Chương 219, mất mặt xấu hổ. Trấn Âm Tông một nhóm 53 người, lại đi lại lùi. Mỗi 12 năm một lần trăm người băng nguyên thí luyện, thế nào QNZ không nghĩ tới, thế mà lại tao ngộ ma môn 20 kết đan ám sát. Bởi vì núi nhất tự ma kiếp, kỳ thật tông môn xuất động sở hữu kết đan tu sĩ, chính phân tán các nơi, tra tìm ma tu, kia liệu lá gan của bọn hắn, thế mà lớn như vậy, trực tiếp tiến vào nội đi à, để mắt tới thí luyện người. Tốt tại băng nguyên là cực bắc tu sĩ thiên hạ, những thứ này người của ma môn, nhất thời không thích đứng được, bị bọn họ lợi dụng đủ loại có lợi địa hình cùng thời tiết, không ngừng quân nhau, mới đưa đem chạy trốn tới núi băng vụ. Vân tịch bọn người, nguyên bản dự định là tốt, bọn họ một bên lùi, ngăn chặn những người này, một bên hướng tông môn cầu cứu. Ai ngờ, đến đây cứu viện Bạch Minh Hoa làm phản, phối hợp ma môn tu sĩ, liên tục đánh giết Lý Sư Thúc cùng rất nhiều đồng môn. Nếu không phải Huệ Hình chân nhân phát hiện không đúng, không tiếc sử dụng cấm kỵ phương pháp, lấy còn sót lại hơn 70 năm thọ nguyên làm đại giá, phát động cường lực một kích, bọn họ QNZ cùng nhau táng thân băng nguyên. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã lui không thể lui. Núi băng vụ ngay tại dưới chân, thấy sư phụ liền muốn nuốt xuống cuối cùng mấy hơi thở, vân tịch bọn người lên ra một loại bi tráng y tới. Núi này tuyệt lạnh, dù là kết đan tu sĩ, muốn ở chỗ này, dùng tu vi của bọn hắn, tuyệt sát bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sư tỷ, không không xong, Vân Dung xông vào cái lều, không để ý sắp chết Huệ Hình chịu hay không chịu được rồi kích thích, phệ hồn chuột phát hiện nơi này, tồn tại số lớn âm hồn tàn phách, núi băng vụ, hẳn là cũng có người trong ma môn. Khu khu khu Huệ Hình quả nhiên nóng nảy, các ngươi nhanh chóng dẫn người theo bắc đi vòng, ta lại kéo bọn họ một đoạn thời gian. Sư phụ, coi như chúng ta đi mặt phía bắc, có trắng sư Bạch Minh Hoa dẫn đường, chúng ta cũng giống vậy, sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Vân tịch phi thường minh bạch, núi băng vụ lại phía bắc, chính là có tên lớn băng dương, cho dù là bọn họ những thứ này cực bắc tu sĩ, chuẩn bị sung túc, muốn không có một chút tổn thương đi qua, cũng là căn bản không thể nào. Huống chi còn có 10 cái bị thương đồng môn, nếu như từ bỏ kia 10 cái đồng môn, nàng lại nỡ lòng nào lại nói, hôm nay ném đi bọn họ, ngày mai lại sẽ ném đi ai khó đảm bảo có một ngày, tại lớn băng dương, chính mình bị thương, cũng sẽ bị đồng môn ném. Cùng với đi như thế một đầu tuyệt vọng con đường, nàng ngược lại cảm thấy không bằng chính là ở đây, cùng người của ma môn liều mạng được rồi. Sư bá, cùng với chúng ta từng cái chết trên đường, không bằng liều mạng với bọn hắn. Theo Vân Dung đi vào Triệu Tử Lương mấy cái, đồng dạng nghe được rõ ràng, bọn họ cu nở dê như vân tịch bình thường. Cảm thấy lại trốn xuống dưới, bằng cái kia Bạch Minh Hoa tắt phòng, là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để bọn họ còn sống trở về bóc hắn đấy. Bọn họ cu nở dê lại không cái thứ hai Huệ Hình, có thể lấy mệnh bảo vệ nhìn xem trong môn, mấy cái này bị ký thác kỳ vọng đệ tử, như vậy nhất chi không cần lại trốn, Huệ Hình lại như thế nào không biết là chuyện gì xảy ra phía trước còn có Lý Sư Huynh, còn có nàng tới cứu viện, nhưng bọn hắn một đường trốn qua đến. Lại chưa lấy được bất luận cái gì một điểm cứu viện tin tức, có thể thấy được tái phát đi ra tín hiệu, tất cả đều bị Bạch Minh Hoa ngăn lại. Núi băng vụ hiện tại lại có người của ma môn, người ta hiển nhiên đã sớm đối bọn hắn tình thế bắt buộc. Được rồi, đã muốn chết, vậy sẽ phải chết được oanh oanh liệt liệt, ta chỗ này còn có hai viên thiên lôi tử, chỉ cần nổ tung núi băng vụ một góc, tông môn bên kia, nhất định sẽ có cảm giác, người của ma môn, muốn ở chỗ này gây sóng gió. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Huệ Hình móc ra lớn chừng bàn tay hai cái hộp ngọc nhỏ, đưa cho Vân Tịch, ngươi cùng Tử Lương cùng một chỗ, nhất định phải tìm Tơ Y Nu Y Sương, chỉ có đem núi băng vụ nổ động, mới có thể để cho tông môn hôn thiên nghi có cảm ứng. Vân Dung không nghĩ tới, bọn họ từng cái, không chỉ không nghĩ như thế nào trốn, ngược lại nghĩ đến như thế nào liều. Nàng không muốn chết ở đây, không nên chết ở đây, nhìn thấy Vân Tịch cùng Triệu Tử Lương ra ngoài. Vân Dung lập tức quỳ rạp xuống Huệ Hình trước mặt, sư phụ, chúng ta không thể đều hãm tại chỗ này, trốn tổng còn có một chút hy vọng, không trốn liền thực sự muốn chờ chết rồi. Sư phụ, ta không muốn chết, van cầu người, để ta cùng Lữ sư huynh bọn họ năm cái, cùng đi đi Lữ trưởng tài mày nhăn lại, Vân Dung sư muội luôn luôn bị Vân Tịch che chở, thật sự là quá ngây thơ, núi băng vụ đã có ma tu, bọn họ chính là có thiên đại bản sự, QNZ không có khả năng trốn được. Sư muội, ngươi như muốn đi, liền tự mình đi thôi, ta sư huynh thê lương thanh âm, để Huệ Hinh trong lòng thở dài, Vân Dung móc ra nàng phệ hồn chuột, ta có tiểu bảo, núi băng vụ ma tu, khẳng định cùng luyện hồn tông có chút quan hệ, chúng ta có thể để tiểu bảo nghe ra một đầu, không có âm hồn tàn phách đưa nờ dê tờ y, chúng ta không thử một chút, lại thế nào biết không được. Triệu Ngọc vô cùng Hà Thế Quý trong lòng hơi động, trong mắt tinh quang hiện lên. Có sống đường đi, ai có thể nghĩ đến chết cũng được, núi băng vụ sắp vỡ, các ngươi ai muốn đi liền đi đi thôi. Huệ Hinh nhắm mắt lại, cũng không cảm thấy lựa chọn của bọn hắn có lỗi. Lòng người là trên thế giới này, nhất giỏi thay đổi, cu nở dê tốt nhất kích động, sinh tử trước mặt, có thẳng tiến không lùi hiên ngang lẫm liệt hạng người, tự nhiên cu nở dê có dẫm lên người khác thi cốt, liều mạng cũng muốn người còn sống sót. Vân Tịch đi trước một con đường, Vân Dung sau khi đi một con đường, ngược lại là vừa vặn. Chỉ hy vọng, bọn họ tại cuối cùng, sẽ không bởi vì mạng nhỏ, như Bạch Minh Hoa bình thường, phản ném ma môn. Vân Tịch cùng Triệu Tử Lương tìm Tơ Y Nu Y Sương, ra hiệu còn sót lại đồng môn, đem người bị thương, chuyển xa một chút. Ba nhờ Nu Y Sương vừa đứt, núi băng vụ một góc, nháy mắt sụp xuống, vài vạn năm tích lấy núi tuyết, một đường trượt lan, tiếng ầm ầm, không dứt bên tai. Động tĩnh bên này, tự nhiên cu nở dê kinh động đến ma môn tu sĩ, mắt thấy tới tay thịt, cứ như vậy, tại dưới mí mắt bọn hắn, cho bọn hắn dùng yêu thiêu thân. Ai có thể nhịn xuống đặc biệt Bạch Minh Hoa, hắn phản ném ma môn, ám sát chúng đồng môn chuyện, một khi bị tông môn biết được, chân trời góc biển, hắn cu nở dê trốn không thoát. Ngay tại lúc này, buổi tối hôm nay, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều giết, nếu không hắn trốn không thoát, bọn họ cu nở dê một cái khác muốn đi ra núi băng vụ. Núi băng vụ bất ổn, coi như muốn giết bọn hắn, cũng muốn các loại ngọn núi sụp đổ dừng lại mới được. Dẫn đầu người áo đen, tự nhiên biết Bạch Minh Hoa chưa lại chi ngôn, Bạch Đạo Hữu, chúng ta đối núi băng vụ còn có băng nguyên đều không quen, ngươi nên yên tâm. Bởi vì không quen, sửng sốt để một đám nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, theo trong tay bọn họ nhiều lần chạy ra, còn hại hai người tính mạng. Có thể nói, nếu không có Bạch Minh Hoa quy hàng, bọn họ nghĩ ở trên băng nguyên, đem Trấn Âm Tông những người này một mẻ hốt gọn, vậy căn bản chính là không thể nào. Bạch Minh Hoa sờ sờ bên hông nhô lên chỗ, tâm tư mới biến. Sự tình đi đến mức hiện nay, là thế nào cũng không trở về được vốn dĩ. Cùng Huệ Hinh ba người cùng đi tra tìm ma nhân tung tích. Tìm người đồng thời, bọn họ cũng giống vậy đang tìm nhà mình địa bàn, một ít không đúng lắm địa phương, không nghĩ tới, cổ tu động phủ không tìm được, lại tìm tơ y vật này, nếu không phải chỉ có một giọt này, nếu không phải nhi tử tuyết tương luyện hóa giọt này côn bằng tinh huyết, sẽ có côn bằng huyết mạch. Chiến lược bằng thêm, hắn lại như thế nào sẽ động đầu góc đáng hận đồ vật là lý sư đệ tìm tơ y, hắn lại hướng cùng Huệ Hinh sư tỷ giao hảo. Như hắn sớm nghe chính mình, đem đồ vật cho hắn lại như thế nào Bạch Minh Hoa trên mặt khẽ nhăn một cái, lúc này hắn hoàn toàn quên, lúc ấy bởi vì tức giận, tâm tư không thuộc, bị ma môn người chui chỗ trống, khó giữ được cái mạng nhỏ này phía dưới, một không làm hai không ngừng, liên hợp người ngoài, đánh giết đồng môn mấy trăm năm sư đệ. Đánh giết những tông môn kia hỏa trùng sự tình. Ngọn núi rốt cục lại không động, Lư Duyệt thay đổi bộ kia thuần trắng ấm hương thọ pháp ý hề. Theo trong phòng đi ra lúc, nhìn thấy Phi Huyên ngẩng đầu, ngăn ở cửa. U cục Phi Huyên, ta thực sự không thể mang ngươi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta đi kiểm tra một chút bên kia dưỡng hồn chỗ, lập tức liền trở lại. Cô, U cục biết, thực tế không được, ta liền đem bo nở hà nở nạp lại về đen bát, chờ bên ngoài gây chuyện đi. Lại thả ra. Lư Duyệt vỗ vô đầu của nó, tiểu gia hỏa dáng dấp quá nhanh, đều nhanh có nàng cao, ta giúp ngươi thả ba khối chìm tốt thịt, chính ngươi đi nướng. Phi Huyên rất muốn trợn mắt chừng một cái, đây là muốn coi nó là ăn hàng tiết tấu a, có thế nó chỉ là lo lắng nàng không quản được mình tay mà thôi. Đáng hận cao y thơ y tỉ hệ tờ mở cờ tòi nào y, nếu như ở bên ngoài, nó sớm đem nàng vùng ra cong lên, có bao xa, con bao xa. Đưa cờ dô y. Ngươi thật tốt ăn thịt đi, có lẽ một chút việc đều không, ta một hồi liền có thể trở về đâu. Lư Duyệt nguyện vọng là mỹ hảo, Trấn Âm Tông người bởi vì bên này âm hồn tàn phách, đã sớm từ bỏ bên này, mà chạy tới ma môn tu sĩ bên trong, có hai cái là luyện hồn tông, những thứ này tàn hồn khí tức, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Luyện hồn cờ, mặc dù chỉ là cờ mặt quỷ hàng ái, nhưng cũng là âm hồn giả bộ càng nhiều, càng là lợi hại ma môn pháp bảo. Cực bắc chỗ, có thiên nhiên áp chế ma môn chư pháp bảo đồ vật, nguyên bản luyện hồn cờ đến nơi này, luôn luôn trung thực giả chết, dù là đại chiến thời điểm, kêu gọi bọn chúng đều không để ý lờ đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ luyện hồn cờ dục dịch ngóc đầu dậy, rõ ràng là nơi này âm hồn, đều là vật đại bổ. Dưỡng hồn chỗ, cũng không có bị vòng tại trận pháp bên trong, Lư Duyệt đến thời điểm, nhìn thấy kia hai cái ma môn kết đan, xuất ra luyện hồn cờ, không lo được bại lộ thân hình, đen bát tế ra. Phía trên là vị đạo hữu nào, muốn cùng chúng ta huynh đệ đoạt mở y ca y na y tàn hồn sao? Kéo dài ngữ điệu, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý, tuy rằng người ở phía trên, xem ra tu vi chỉ có chút cơ kỳ, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút chần chờ không chừng. Cực bác chỗ tu sĩ, tổ đội về sau, chỉ cần không phải quá xui xẻo, phần lớn có thế tại băng nguyên, đánh giết đủ loại băng thú, sống được tiếng gió thổi nước lên. Có thế dù là dạng này, Bạch Minh Hoa thân là kết đan tu sĩ, cũng đối núi băng vụ, tràn đầy kiêng kỵ. Nơi này nghe nói là Nguyên Anh trở xuống tu sĩ cấm khu, mấy trăm hơn ngàn năm, cũng sẽ không có một cái tu sĩ đến đây. Bọn họ những thứ này kết đan tu sĩ, đến nơi này về sau, bởi vì linh khí kịch liệt tiêu hao, đều có chút gánh không được. Mà cái này khu khu trúc cơ tu sĩ, theo núi băng vụ đỉnh núi mà đến, quá không đúng. Nếu có thể đem nàng hù sợ, bọn họ còn có thể động động tay, nếu như luyện hồn tông hừ ta nuôi quỷ, các ngươi cũng dám đoạt, là sống được không kiên nhẫn được nữa đi. Lư Duyệt trong lòng phát khổ, khẩu khí lại càng lộ vẻ cường ngạnh. Những thứ này xuyên được cung cổng cảnh sưng, thế mà tất cả đều là người trong ma môn, sớm biết, nàng hôm qua nên tin tưởng Phi Huyên, nếu như sớm một chút đem những này cái tàn hồn thu hồi đen bát, làm sao lại không may gặp gỡ. Bạch Minh Hoa cảm thấy lắc một cái. Núi băng vụ là cái phi thường kỳ lạ địa phương, bình thường âm hồn quỷ vật, ngay cả băng nguyên cực hàn chi khí, đều không che được, chỉ có thể hồn phi phách tán. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, núi băng vụ cái này so với băng nguyên còn muốn rét lạnh địa phương, không chỉ sẽ không hủy âm hồn quỷ vật, còn có tẩm bổ lớn mạnh bản sự. Nếu không phải nơi này bốn phía cực hàn, bình thường quỷ vật vào không được, chỉ sợ sớm đã là quỷ tu thiên hạ. Mà người này, thế mà là đang lợi dụng núi băng vụ dưỡng quỷ trấn âm tông hạ nhiều khí lực như vậy, khắp nơi tra tìm ma nhân, kết quả ma nhân toàn bộ vào, ngay cả bọn họ đều không thế nào dám vào địa phương. Tiên tiên bối, chúng ta lúc này đi bọn họ ngay tại truy sát còn lại trấn âm tông người, cái này quái lạ người, vẫn là không gây la hơn. Ngay cả dùng ánh mắt, để luyện hồn tông hai người, cảm thấy càng là bồn chồn. Nhưng bọn hắn muốn thu cờ thời điểm, kia hai cây luyện hồn cờ, lại có chút mất khống chế, đem chạy đến biên giới mấy cái tàn phách một cái nuốt vào. Lư Duyệt hai mắt đột nhiên nhíu lại, này 16 người, tuy rằng xem ra có 5 cái hành động có chút bất lợi, cái khác 11 người, lại đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Quyết định thật nhanh, Lư Duyệt phất một cái bên hông, trong ngọc bội hồng sướng sư bá niêm phong kiếm khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vung xuống. Xa xa, Vân Tịch cùng Triệu Tử Lương, nhìn thấy núi băng vụ lại xuất hiện một người, cũng không biết có nhiều kinh ngạc gào thét mà qua tiếng gió thổi, chỉ truyền đến dưỡng quỷ hai chữ. Không giống với Triệu Tử Lương lo lắng của bọn hắn, Vân Tịch trong mắt, lại buộc phát ra trước nay chưa từng có hy vọng. 4 năm trước, nàng cùng Vân Dung tại Vật Hoa Lầu, phát hiện hai cái mang theo số lớn âm hồn người, hồ sư bá tự mình xuất thủ, ngăn lại các nàng, kết quả chờ nàng cùng sư phụ sau đó chạy đến thời điểm. Hồ sư bá lại nói, hai người kia là muốn mượn núi băng vụ dưỡng hồn, là bọn họ người trong đạo môn. Hai người kia, trong đó một cái, thế nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần nàng chịu ra tay, bọn họ cũng không cần chết rồi. Sư phụ, là người của chúng ta, ngài còn nhớ rõ, ngày đó hồ sư bá nói sao các nàng tại núi băng vụ dưỡng hồn. Khu khu khu Huệ Hinh lại là một hồi lâu khụ, nhìn về phía chiến trường, nơi đó đã ngã xuống 3 người. Cái khác, đã sớm tản ra, không phải người kia, xem trước một chút lại nói. Nếu như thời vũ ở đây, bằng nàng đối nàng hiểu rõ, nàng nên tại nu ý xương vừa lúc chiên, liền đi ra. Tuy rằng vừa mới kiếm quang cu nở dê lợi hại, lại không phải thời vũ. Hắn ẩn hàm xanh đầm vẻ mặt, cũng có chút giống tiêu giao hồng sướng không có kiếm, đại khái là niêm phong kiếm khí. Có thể để cho thời vũ thân tiễn, có hồng sướng niêm phong kiếm khí người. Hẳn là tiêu giao hạch tâm đệ tử, chỉ là đáng tiếc còn chưa cút. Lư Duyệt cười lạnh, nghĩ lại đếm thử kiếm của ta sao? Bạch Minh Hoa trên mặt co rúm, vừa mới kiếm quang, từ đâu mà ra, bọn họ những thứ này kết đan tu sĩ, cũng không phải không ánh mắt, có thế cái này trúc cơ tiểu tu sĩ, thế mà còn dám áp chế bọn họ. Là hắn phía sau còn có người, vẫn là nàng lực lượng ước chừng xem ra, là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định Lư Duyệt lần nữa tại bên hông phất một cái, nhìn thấy phía dưới những người kia, cấp tốc lui lại, ẩn tại bảo vệ cổ bên trong mặt, tràn đầy ý cười, một đám thứ mất mặt xấu hổ, lá gan như vậy tiểu, còn dám đến cực bắc tới chơi chưa xong còn tiếp.